Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nghe xong, nhẹ nhàng đáp, chúng ta sẽ mở một đợt đăng ký để các bà có thể lấy một ít nhang muối. Số lượng sẽ chia theo từng gia đình và số người. Ai muốn lấy thì cứ đăng ký. Tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người. Vì nhang muối được làm thủ công bằng tay và mới bắt đầu sản xuất, nên dù có làm khéo đến đâu, cũng không tránh khỏi một số sản phẩm bị lỗi. Nếu sản phẩm bị hư hại quá nặng thì sẽ đem đi nghiền nát làm lại. Nhưng nếu đã thành hình và có thể đốt được thì sẽ giao cho mọi người sử dụng. Nhóm phụ nữ nghe vậy đều rất vui mừng. Trước đây, họ chỉ có thể sống dựa vào sự hài lòng của chồng và mẹ chồng. Nhưng giờ đây, họ không chỉ có thể tự mình kiếm được những vật dụng thiết thực mà còn cảm thấy tự hào vì đã góp phần làm ra những sản phẩm hữu ích. Được nhận nhang muỗi và có thể sử dụng chúng, họ cảm thấy như mình có được quyền lực và tự chủ hơn trong cuộc sống. Ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện, lòng vui vẻ khôn xiết. Lâm Uyển nhận thấy đã gần đến giờ tan làm, cô quyết định để nhóm phụ nữ về sớm để chuẩn bị cơm nước. Nhưng trái với dự đoán của cô, họ không hề vội vã rời đi mà còn muốn ở lại làm thêm một chút. Với suy nghĩ làm được thêm chút nào hay chút đó, dù sao thì cũng có người phụ trách chấm công và giám sát, nên Lâm Uyển không cần phải lo lắng. Sau đó, cô rời đi để tìm hai người anh của mình. Cả hai anh đều có tinh thần rất tốt. Anh cả không thể làm việc nặng nhọc, chỉ có thể đứng trong lều nhìn quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Phần lớn thời gian anh chỉ ngồi hoặc nằm nghỉ. Ngược lại, anh hai khá hơn một chút, có thể ra ngoài giúp mọi người phơi thảo dược. Khi mệt thì lại vào trong nghỉ ngơi. Tiểu Minh Quang, cậu bé tinh nghịch trong làng, chẳng hề sợ hai người anh của cô chút nào. Thậm chí, thằng bé còn chủ động xách ghế nhỏ ngồi cạnh anh hai để hỗ trợ chăm sóc. Nếu thấy anh hai có biểu hiện bất thường, Tiểu Minh Quang lập tức chạy đi gọi mẹ Lâm đến xem. Thằng bé ngoan ngoãn vô cùng. Anh hai Lâm thường đùa giỡn và kể chuyện cười để giúp Tiểu Minh Quang mở miệng nói chuyện. Nhưng dù có thấy buồn cười đến đâu, cậu bé cũng chỉ ngửa cổ cười, ha ha, mà không phát ra tiếng nào. Mọi người đều bó tay trước tình trạng này. Lâm Uyển đã nhờ Chu Triều Sinh và bác sĩ Kim khám cho Minh Quang. Cả hai đều cho rằng dây thanh quản của cậu bé bị tật bẩm sinh, không thể phát âm, cách chương.